Con rể quyền quý, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033, đi xe buýt đường dài là một việc vô cùng nhàm chán. Trương Thắc ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chỉ cần nghĩ đến người ở nhà, anh sẽ bất giác mỉm cười, anh sẽ về đến nhà ngay cách đó mấy trăm cây em, nhất thời Trương Thắc sẽ tới được nơi đó, sau khi tính toán thời gian, có thể về nhà trước bữa tối, chuẩn bị trước bữa tối, tạo cho Lâm Ngữ Lam một bất ngờ. Sân bay Châu Xuyên, một bóng người sải bước từ cửa ra máy bay. Người này thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi. Anh ta cao 2 mét, dáng người cứng cáp tạo cho người ta cảm giác không có ai khác được bước lại gần. Điều quan trọng nhất là người này đeo một miếng bịt mắt trên một mắt giống như một tên cướp biển trên TV. Bóng người này bước ra khỏi sân bay, nhìn mọi thứ trước mặt hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng cười châm thấp và kỳ quái. Hê hê, Châu Xuyên. Thằng nhóc tên họ Trương, mày sống ở Châu Xuyên, nghe nói mày có người vợ xinh đẹp mỹ miều, đợi đã, tao muốn trả lại cho mày những gì mày đã làm với Dương Hải tao. Chờ đi, thân hình xé bỏ khăn bịt mắt trước mắt lộ ra một con mắt không chút biểu cảm. Để báo thù Trương Thác, con mắt Dương Hải của tao chính là phần thưởng, tôi muốn mày chết đau đớn. Người bước ra khỏi sân bay chính là Dương Hải mà Trương Thác nhìn thấy ở hàng thị. Dương Hải hiện tại so với trước kia cao hơn rất nhiều, cả người cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh toát ra khí chất lạnh lùng kia, hoàn toàn không thể so sánh với thế hệ thứ hai giàu có trước đó. Trương Thác ngay từ đầu đã giúp Tiêu Sâm, và trực tiếp đánh bại Dương Hải, đến nỗi doanh nghiệp của gia đình Thượng Phát cũng bị cắt đứt với Vĩnh Phong, và Vĩnh Phong hoàn toàn từ doanh nghiệp hàng đầu ở hàng thị trở thành một doanh nghiệp không thấp kém nhất. Dương Hải không bắt taxi, bước ra khỏi sân bay, sải bước dài như vậy, tốc độ rất nhanh, cứ mỗi bước chân là có thể vượt qua khoảng cách gần 2 mét. Một âm thanh chát chúa vang lên từ người Dương Hải. Dương Hải đu ỏi cánh tay trái ra và thấy ngón trỏ phải gõ vài lần vào cánh tay trái. Một màn hình nhỏ sáng lên từ cánh tay trái của Dương Hải. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy toàn bộ cánh tay của Dương Hải được làm hoàn toàn bằng máy móc. Trên màn hình cánh tay máy móc của Dương Hải lộ ra một chiếc mặt nạ màu trắng, đó là một khuôn mặt thiên thần. Theo vị trí anh đã tới nơi, chủ nhân của mặt nạ trắng thốt ra một giọng nữ ngọt ngào. Đúng, trong mắt Dương Hải hiện lên một tia hận ý, lần này tôi để cho thằng tên họ Trương phải hối hận. Chủ nhân mặt nạ hừ lạnh, anh muốn làm gì tôi không quan tâm anh, nhưng đừng quên nhiệm vụ chính của anh lần này là gì, nếu như anh lộn xộn anh tự biết hậu quả. Dương Hải lập tức lộ ra vẻ cung kính, không khỏi thu chân lại, đứng thẳng. Đã hiểu, được rồi, đừng để tôi thất vọng. Chủ nhân mặt nạ nói xong liền đơn phương cắt đứt video. Vài giây sau khi video bị cắt, Dương Hải đã thu đi vẻ kính cẩn trên mặt, hai cánh tay trở lại bình thường, liếc mắt nhìn về phía thành phố Châu Xuyên rồi lẩm bẩm. Tinh thể lừa, thật là tốt, chỉ cần một chút to bằng cái móng tay cũng có thể bảo đảm hoạt động của thân thể này hàng trăm năm. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, một chiếc xe buýt đường dài khởi hành từ tỉnh Hạ dừng lại ở ga Châu Xuyên. Trương Thắc xuống xe, đi tới chợ rau rừng một chút, trước tiên cẩn thận lựa chọn một ít nguyên liệu, sau đó liền trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, Tân Như và Lâm Ngữ Lam vẫn chưa đi làm về, có lẽ ngày nào cũng ở tập đoàn Nhất Lâm. Trương Thắc đi vào bếp và chuẩn bị sẵn sàng. Sớm đã 6 giờ chiều, trên bàn đã bày ra một bàn đồ ăn ngon, Trương Thác đang ngồi trên sofa chờ ba người phụ nữ chở nhà trở về. Đến 6 giờ rưỡi, Trương Thác vẫn không thấy ba người Lâm Ngữ Lam. Cách Trương,